Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1213, chương 1238, khích lệ. Tình yêu bên trên ngươi 630 bao cổ A, đổi mới nhanh nhất tuyệt thế vô song. Chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Đây là vị kia quan quân trẻ tuổi lúc gần đi cực kỳ phách lối lưu lại câu nói sau cùng. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là mỉm cười đáp lại. Đương nhiên, ở Tuyết Đồng trong hôn lễ. Ha ha, nam nhân rất khinh thường. Ha ha, hai tiếng. Muốn nói, ha ha, hai chữ này. Đây chính là lời ít mà ý nhiều. Trình độ lớn nhất biểu đạt chính mình chẳng đáng. Cùng với ở thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể dùng lấy làm tức giận đối thủ, dẫm đạp đối phương nhiệt tình, nát bấy ý thức của đối phương, xé nát đối phương linh hồn. Bất quá Hạ Tân đối với lần này không muốn nhiều lắm. Hắn lười để ý loại này tự cho là đúng nhân, làm dường như hắn bao nhiêu ghê gớm tựa như. Sau đó, một cái vấn đề khác tới, bị như thế khe kéo. Hiện tại cũng nhanh 11 điểm, đã qua Hạ Tân sáng sớm, kiểm thảo, thời gian. Hắn đã không có biện pháp cùng Lãnh Tuyết Đồng thông báo. Chỉ từ cú điện thoại kia bên trên là có thể cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng sự phẫn nộ phía trước. Hạ Tân cũng không còn biện pháp cùng Lãnh Tuyết Đồng giải thích nói. Bởi vì một cái hỗn đản muốn tản hình của chúng ta. Ta đi qua muốn giải quyết hắn. Bất quá, hắn đã bị một người hỗn đản giải quyết hết. Nghĩ cũng biết. Con kia biết nghênh đón Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt khinh bỉ. Nói láo cũng không thể có điểm thành ý. Hạ Tân khổ não với làm như thế nào cùng Lãnh Tuyết Đồng giải thích. Vương Việt cứ đi thẳng một đường xe tiễn Hạ Tân tới trường học phụ cận khúc quanh. Nhưng cũng không có đưa đến cửa trường học. Để tránh khỏi để người chú ý. Cực khổ, ta đây đi trước. Hạ Tân nói câu đã đi xuống xe. Chạy chậm ra mấy bước. Lại chạy trở về, xuyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn phía sau bị trói gô người nào đó. Đúng rồi, đừng làm khó hắn, hắn cũng chỉ là một thay người làm việc kẻ đáng thương mà thôi. Hơi chút điều giáo dưới làm cho hắn không dám nói lung tung là được. Vương Việt mỉm cười dựng thẳng lên ba ngón tay. So cái, ok, vụ thế, suy nghĩ một chút nói rằng, đúng rồi, tối mai 6 điểm. Ở bờ biển Tây có chàng du thuyền party, phòng chừng bọn họ đợi lát nữa liền muốn thông báo ngươi. Ta trước giờ nói cho ngươi một chút đi, du thuyền party à, ta, đã biết, Hạ Tân đương nhiên không có khả năng lại đi cái loại này âm loạn party. Lãnh Tuyết Đồng đã biết, biết cháy rồi hắn làm đồ ăn ăn, bất quá, Hạ Tân cần một thời cơ cùng đám kia, bằng hữu giải thích rõ. Không phải điện thoại, mà là trước mặt, nói cho bọn hắn biết chính mình sẽ không lại đọa lạc. Chính mình muốn bắt đầu cuộc sống mới. Một cái tân sinh, Vương Việt nhìn chằm chằm vào Hạ Tân rời đi bối ảnh. Sau đó liếc mắt phía sau bị trói gô người nào đó. Lẩm bẩm, vẫn là quá nhân từ. Cũng không biết hội học sinh ở trong trường học là có bao nhiêu cơ sở ngầm. Hạ Tân mới vừa vào trường học. Còn chưa đi đến đăng lầu giáo học lâu đâu. Đã bị hội học sinh người bắt được. Là Hạ Tân à. Theo chúng ta đi một chuyến à. Hạ Tân đưa ra ngón trỏ. Chỉ vào hai cái xa lạ thành viên hội học sinh nói. Các người thật sự chính là nhàn nhã à. Giữa trưa không ăn bữa trưa. Quang canh giữ ở bực này ta là à. Chờ ngươi rất lâu rồi. Hội trưởng chỉ định để cho chúng ta tìm ngươi đây. Hạ Tân hít sâu một hơi thở, muốn nói điểm cái gì? Tính toán một chút, đây không phải là nói có thể giải quyết không được sự tình. Động thủ lần nữa, Lãnh Tuyết Đồng liền thật muốn sinh khí, muốn chém giết muốn róc thịt nắm chặt một chút a. Ta rất bận rộn, yêu, còn rất điên cuồng. Hạ Tân lần nữa được đưa tới kỷ luật bộ phận, vẫn là lần trước cái kia đeo mắt kiếng. Thoạt nhìn cũng rất ngu xuẩn tên. Hơn nữa, Thần kỳ hơn là lần này cái này Lý Liền tinh cư nhưng vẫn còn ở. Hạ Tân đoán chừng là người khác thông báo hắn. Hắn tới liền lập tức, a, những người này là cả ngày không làm việc sẽ chờ chơi ta phải không? Ngươi nói ngươi lúc rảnh rỗi đi xem thư, viết viết chữ, đánh một chút bóng rổ tán gái thật tốt. Từng cái ăn no căng bụng. Hạ Tân không biết là, một là hắn đắc tội Lý Liền Tinh, hơn nữa thái độ cực độ kiêu ngạo hoàn toàn không đem Lý Liền Tinh để vào mắt. Lý Liền Tinh làm sao có thể cho phép trong trường học có như thế không nhìn hắn. Ngỗ nghịch người của hắn tồn tại. Hai là tôn lập dưới thành vị. Trường học nhất định phải tại hắn cùng Bạch Vũ trên người hai người chọn một chính chủ tịch. Hiện tại đúng là hắn làm chút chính tích lúc đi ra. Cho nên, đối với làm trái phản giáo quy, đều sẽ đặc biệt nghiêm khắc. Nhất là giống như Hạ Tân loại này đặc biệt phản nghịch. Chỉ cần chế phục, nhất định là một cái công lớn a. Bởi vì mình mới đại nhất, kinh nghiệm còn thấp quan hệ. Hắn biết trường học là muốn cho Bạch Vũ lên trước. Trường học cũng không có làm cho đại học năm thứ nhất sinh viên mới làm chủ tịch tiền lệ. Nhưng, sự do người làm nha. Cái kia Bạch Vũ cũng không phải rất muốn làm hội chủ tịch sinh viên bộ dạng. Chính mình vẫn có cơ hội. Nói cách khác, ở Lý Liền Tinh nhãn bên trong, Hạ Tân chính là hắn leo lên toàn trường học sinh tối cao vị trí. Hội chủ tịch sinh viên bàn đạp, đối với cái này sự kiện, hắn vẫn cực kỳ tích cực. Đương nhiên, biểu hiện ra, còn là muốn làm cho kỷ luật bộ phận bộ trưởng xử lý. Về phần tại sao vẫn là cái này không còn dùng được nam sinh đeo kính. Đây chẳng qua là bởi vì hắn tạm thời không tìm được càng nghe lời đồ thay thế mà thôi. Sau đó, mắt kiếng kia nam sinh nâng đỡ kính mắt, có chút thấp thỏm xem trước nhãn Lý Liền Tinh, xác nhận là mình nói, sau đó lại có chút sợ hãi nhìn một chút Hạ Tân. Sự tình lần trước còn sờ sờ ở trước mắt, hắn thực sự có điểm sợ Hạ Tân. Cảm giác cùng Hạ Tân nói mỗi một câu cũng phải thận trọng. Nhiều lời lỗi nhiều, Hạ Tân khoát khoát tay nói, có thể hay không nhanh lên một chút. Bốn con nhãn, không phải, kính mắt đồng học, nói ra suy nghĩ của mình phải nắm chặt a. Tất cả mọi người chờ đấy ăn cơm chưa đâu. Nam sinh đeo kính lần nữa nâng đỡ kính mắt nói rằng, bởi vì ngươi sáng sớm lúc đầu dự định muốn ở toàn trường trước mặt kiểm thảo chính mình. Thế nhưng ngươi chạy mất, làm hại một đống người chờ ngươi, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng hội học sinh công tác, nghiêm trọng trái với nội quy trường học. Nói thẳng kết quả a, nắm chặt một chút, ta không có thời gian. Cảm ơn, đây cũng là hoàn toàn ra khỏi kính mắt nam sinh dự liệu. Hắn vẫn chờ Hạ Tân giờ thủ đoạn cãi lại hắn đâu. Trong lòng vẫn lo lắng muốn chết. Không nghĩ tới lần này Hạ Tân thoải mái như vậy. Liền Lý Liền Tinh cũng rất là ngoài ý muốn. Nghĩ thầm hàng này rốt cục sợ. Rốt cục khuất phục tại chính mình uy nghiêm phía dưới rồi hả? Cho nên, ở thập phần chung sau, Hạ Tân trên người trước ngực theo sau bối đều bị treo cái thật to bài tử. Phía trước viết, ta sai rồi. Phía sau viết, ta cũng không dám vi phạm nữa nội quy trường học. Sau đó bị đẩy đi đến rồi thao trường nhặt rác. Đến khi hắn nhặt sạch sẽ, còn có người tới kiểm tra. Xem như là đem lần trước không có làm bù vào. Chỉ là, Hạ Tân cúi đầu nhìn một chút bộ ngực bài tử. Phía trên này vài cái chữ lớn đỏ tươi thật đúng là có đủ bắt mắt. Thật ra đều có thể bị người thấy rõ ràng. Hơn nữa, phía sau cách đó không xa chỗ bóng mát, còn có hai người giám thị hắn đâu. Ai, Hạ Tân thở dài, một tay cầm túi rác. Ở nơi này trời nắng chan chan trong thao trường bận rộn. Bởi vì không phải lên khóa thời gian, trong thao trường nhân số kỳ thực rất nhiều. Có thể dục sinh chìa vào mặt trời chói chang chạy bộ. Có người ở giữa bãi cỏ đá bóng đá, còn có tình lữ ở bên cạnh tản bộ. Hạ Tân như thế cái một tay cầm cái túi rác, đầu đội đỉnh đầu tiểu hoàng mũ, trước người sau người mỗi bên mang hai bảng hiệu, là muốn không phải làm người khác chú ý đều khó khăn a. Giống như cái kia trong đêm tối đom đóm một dạng tỏa sáng lấp lánh. Rất nhanh thì gây nên người chỉ chó chó, bị một số người đứng xem. Hắn vượt xa bình thường thính lực, rõ ràng nghe được mấy nữ sinh tụ chung một chỗ bàn luận xôn xao. Ai đây a, tốt khôi hài, ta còn tưởng rằng bảo vệ môi trường công phu tới nhặt rác đâu. Là trường học của chúng ta a. Thật buồn cười, không biết vi phạm cái gì nội quy trường học. Không sẽ là lén xông vào nhà cầu nữ a. Sau đó là một hồi ha ha ha tiếng cười. Hạ Tân cùng một trung thực bảo vệ môi trường công nhân tựa như cũng không đi quản người khác, quan tâm chính mình cúi đầu nhặt rác rưởi. Có một cái rất khó chịu điểm chính là bây giờ không phải là khi đi học, mới hơn 12 giờ, thao trường rất nhiều người, có một bộ phận rất lớn người là vừa uống đồ uống vừa đi. Sau đó đồ uống uống xong lại thuận tay đem đồ uống bình ném lên mặt đất. Bởi vì trong thao trường không có thùng rác, người cầm chai không lấy đi đến mấy trăm mét ra ngoài địa phương ném. Hơn nữa, lấy đi đến người chuẩn bị ly khai thao trường thời điểm mới đi ra ngoài, cho nên phần lớn người cũng sẽ không trắng như vậy cầm một chai không hơn 10 phút. Nửa giờ, thuận tay liền rớt xuống đất, làm Hạ Tân mới nhặt hết, nhìn lại, trong thao trường lại thêm mười mấy phân tán cái chai, nhìn hắn hãn đều rớt xuống. Tự nhiên, cũng không ai sẽ để ý một cái, bảo vệ môi trường công phu, cảm thụ. Hạ Tân lau mồ hôi, khổ bên trong mua vui tự an ủi mình, ta đây coi như là cái gì đều thể nghiệm một lần. Ta cam đoan về sau hào hào tôn trọng bảo vệ môi trường công nhân. Đương nhiên, Hạ Tân khẳng định không phải kinh sợ Lý Liền Tinh gì gì đó. Chỉ là Lý Liền Tinh vừa may đuổi kịp thời điểm tốt. Hạ Tân hiện tại một thân hạnh phúc, đối với người nào đều tương đối rộng dung, thậm chí là cái kia chuẩn bị tỏa ra ảnh chụp. Cảm thấy đây cũng chính là cái bị người chỉ điểm, làm cho Vương Việt tha hắn một lần. Nếu như không có hắn những lời này, người nọ ít nhất phải ở nằm bệnh viện một tháng trước. Không bao lâu, Lãnh Tuyết Đồng đánh liền điện thoại tới. Người người đâu, còn không qua đây? Hạ Tân cười khổ nói. Cái này, ta cũng nghĩ tới đi a. Đây không phải là hội học sinh người nhìn ta, không cho ta đi sao? Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút mới hỏi. Người ở đâu? Thao trường. Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp cúp điện thoại. Trong chốc lát, Lãnh Tuyết Đồng cái kia thanh lãnh thân ảnh yểu điệu tựu ra hiện tại thao trường cửa. Một thân quần trắng phiêu phiêu, là của nàng tiêu chí. Trên người lộ ra vài phần quạnh quẽ su nhai khí chất. Lãnh Tuyết Đồng thật xa liếc mắt liền liếc tới Hạ Tân. Sau đó đen nhánh kia nhu thuận mái tóc ở trong gió lay động. Bao bọc hai tay. Bước nhanh hướng phía Hạ Tân đã đi tới, một đôi nghiêm nghị mà sắc bén mỹ lệ con ngươi khóa ở tại Hạ Tân trên người. Thẳng đến đi tới Hạ Tân trước người, mới dừng bước, tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói, cái này trang bị mới vẫn không tệ a, thật thích hợp ngươi. Hạ Tân lấy lòng cười nói, cảm ơn khích lệ. Lãnh Tuyết Đồng nói thẳng không kiêng kỵ, ta không có ở khen ngươi. Ta ở tổn hại ngươi, ngoặc kép, có thể hay không không ở trên vết thương sát muối. Còn nhớ rõ ngươi sáng sớm nói như thế nào sao? Cái này, thật là có rất sâu nguyên do. Nếu như ngươi nguyện ý nghe ta lời giải thích, ta không muốn, ngoặc kép, Hạ Tân một đống lớn nói trực tiếp bị phá hỏng trong trứng nước. Lãnh Tuyết Đồng nói, quét cuối tuần vây. Rõ ràng phát giác Hạ Tân mang hai bài tử bị người làm con khỉ vây xem. Cái này rất khó chịu. Điều này cũng làm cho nàng rất khó chịu cau lại chân mày. Sau đó lên trước mấy bước. Trắng Hạ Tân một cái nói. Đừng nhúc nhích. Nói. Tự tay nắm lên bài tử. Giơ qua Hạ Tân đỉnh đầu. Sau đó thuận tay quăng bên cạnh góc. Vẻ mặt lại là bất mãn lại là đau lòng nói rằng. giống kiểu gì, vi quy là muốn xử phạt, nhưng cũng chưa nói muốn như thế làm cho vây xem. Hạ Tân gương mặt hãn, chỉ vào lớn như vậy Thái Dương ở nơi này bị phạt. Mặc dù biết là Hạ Tân đáng đời, nhưng vẫn là để cho nàng cố gắng đau lòng. Nghiêm phạt có thể, Hạ Tân chính là thiếu giáo dục, nhưng vũ nhục người không được. Phía sau tránh chỗ bóng mát hóng mát thành viên hội học sinh nhìn một cái. Một cái xinh đẹp bóng lưng nữ sinh đi lên cũng rất phách lối đem Hạ Tân bài tử hái được. Cái này cái nào thành a? Vội vã chậm chậm đi tới. Lớn tiếng quát, đồng học, ngươi làm cái gì? Đừng làm trở ngại hội học sinh làm việc. Một bên đợi hóng mát đi. Lãnh Tuyết Đồng xoay người, lạnh như băng ánh mắt liếc hai người liếc mắt, lạnh như băng trả lời, nội quy trường học bên trong có này sao? Ta làm sao không biết, tìm ra ta xem một chút. Khí phách 10 phần, hai người vốn đang là rất phách lối muốn nói cái gì. Nhìn một cái quay đầu là Lãnh Tuyết Đồng, nhất thời liền trợn tròn mắt, đây chính là Lãnh Tuyết Đồng a. Ngoại trừ năm nay tân sinh bên ngoài ai không nhận thức a? Còn như Lãnh Tuyết Đồng uy nghiêm, hội học sinh ai không biết, ai không hiểu, ở Doãn Phong Hoa thời đại kia, Lãnh Tuyết Đồng nhưng là tự tay cho học sinh sẽ đến cái đại tẩy bài. Không phục nàng, người hết thảy đều bị giết chết. Hai người cuối cùng là có điểm sợ cái này nguyên lai phó hội trưởng. Nột nột lẩm bẩm hai câu, sau đó cúi đầu lúng túng lui ra, dĩ nhiên không có dám cãi lại. Một người trong đó người rất nhanh chạy mất đi thông báo thượng cấp đi. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.